Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 956, đen hàng đầu xấu triệt đề. Làm nền một chút thập phương giới, một canh giờ thời gian trôi qua, khảo hạch kỳ thật đã tiến hành 3.000 năm thời gian. Tần Dương quan sát hơn 100 vạn người, 3.000 năm nhân sinh. Bởi vì nhân số quá nhiều, tất cả mọi người mộng cảnh kỳ thật đều dính liền nhau. Dường như một thế giới chân chính, càng chân thực Tần Dương cảm ngộ liền càng sâu. Hắn không có đạp đất tu thành mới nhất môn nhất tự quyết. Thế nhưng lại đối với đã tu thành tư tự quyết cùng ai tự quyết. Lý giải sâu hơn một bước, hắn đã có cảm giác mới thần thông, trong lúc bất chi bất giác. Đã gieo hạt giống, không biết lúc nào liền có thể dựng dục ra tới, nhận rõ mình, tìm tới chính mình nói. Tần Dương cảm thấy, làm ra tới này cái gọi là khảo hạch, kỳ thật đã kiếm lợi lớn. Bình thường tu sĩ, thành tựu đạo quân, liền sẽ ngưng tụ ra đạo quả của mình. Đúng toàn bộ con đường tu hành ngưng tụ, đại biểu cho hành tẩu qua đường, trải qua hết thảy. Đã từng hết thảy, thành tựu chính mình, trình độ nhất định, chính là một tu sĩ tuyển trạch đạo. Từ đó, hắn muốn tiến bộ, liền là tại con đường này thượng không ngừng tiến lên, đúng chính thống nhất phương pháp tu hành. Về sau có cái gì thành tựu, ở mức độ rất lớn, tại thành tựu đạo quân, liền đã quyết định, dưỡng khí, trúc cơ, tam nguyên, chính là đặt nền móng, thần hải. Linh đài, thần môn, chính là tiến giai, đạo cung, pháp tương, pháp thân, chính là viên mãn, ba cái đại giai đoạn, đúng bình thường tu sĩ, ấn bộ liền ban tu hành, tại có đầy đủ tài nguyên, dưới tình huống bình thường có khả năng đến cực hạn, tu hành toàn bộ quá trình, cũng biết càng ngày càng tự thân, đến đạo quân, tự là triệt để tự thân. Cho dù là trước khi đi người đi qua đường, thành tựu đạo quả, cũng tuyệt đối không thể nào là giống nhau như đúc. Đồng dạng phương hướng, cũng tất nhiên sẽ có hơi khác biệt. Có môn phái truyền thừa tu sĩ, thành tựu đạo quân, cơ bản đều loại tình huống này. Ổn thỏa một điểm, phong hiểm nhỏ một chút, chí ít về phương hướng không có vấn đề. Nhưng, đi lại này đường, đúng có minh xác cực hạn. Muốn đến năm đó thượng cổ nhân tộc thập nhị sư cảnh giới. Cho đến trước mắt, chưa nghe nói qua có ai đi đường xưa. Có thể đi đến một bước này. Thập nhị sư tại thành tựu đạo quân. Đạo quả chính là độc nhất vô nhị. Lựa chọn đều tiền nhân không ai đi qua phương hướng. Bọn họ đều kẻ khai thác. Tiến lên mỗi một bước đường. Đều tự mình mở ra ra. Tần Dương kỳ thật căn bản không có quá nghĩ tới cái gì có nói hay không. Đạo quả không ngờ quả chuyện, chủ yếu đúng hắn tu thành kinh điển. Quả thực có chút nhiều lắm, có thể lựa chọn cũng quá là nhiều. Cuối cùng dứt khoát không đi nghĩ, gặp sao yên vậy, tự nhiên mà vậy, là dạng gì đều được. Mà dạng này, ngược lại âm thầm phù hợp vô cực chi đạo, từ không tới có. Hoàn toàn phù hợp bản tâm, Tần Dương muốn lại cảm ngộ chút gì, cũng đã không có loại này trạng thái, hơi có chút tiếc nuối, chỉnh thể thượng lại mừng rỡ, tính toán một ít thời gian, mới trôi qua một canh giờ, vẫn là quá nhanh, đến kéo chút thời gian, bằng không, hơn 100 vạn người, một canh giờ liền kết thúc, cao thủ chỉ biết cảm thấy đáng sợ. Số lượng khổng lồ nhất cặn bã, ngược lại sẽ cảm thấy đúng lừa gạt, nhất là 3.000 năm thời gian, tới hơn 100 vạn tham gia khảo hạch sinh linh, Tần Dương không thể không thừa nhận, hơn 90% đều cực kỳ người bình thường. Tần Dương có thể nhìn 3.000 năm nhân sinh, nhìn thấy bên trong hơn phân nửa người, không đề cập tới thiên tư căn cốt, không đề cập tới trí tuệ ngộ tính. Vẻn vẹn cố gắng đầu này, liền có hơn phân nửa người, căn bản không có kiên trì nổi, cố gắng trên con đường này thiên tài, đúng là không phải một ngụy đầu đề. Tần Dương tính toán một chút số liệu, hơn 100 vạn trong đám người, có thể từ đầu tới đuôi, đều kiên trì cực kỳ cố gắng người, liền 1% cũng chưa tới, 100 không còn một, tự nhiên cũng coi như được là thiên tài. Suy nghĩ thêm đến trong 3.000 năm, tất cả có thành tựu người trong, hơn 90% người, trên thân đều treo cố gắng nhãn hiệu, dù là cố gắng trình độ không giống, dù là có ít người bản thân thiên phú rất tốt, chẳng qua, cũng hoàn toàn chính xác có chút thiên phú cảnh ngộ, đều tốt cùng mở quải giống như quải bước, tùy tiện tu hành một chút. Người đừng nỗ lực mấy 100 lần cố gắng cũng đuổi không kịp. Đến tiếp sau quá trình, liền trở nên có chút buồn bực ngán ngẩm. 3.000 năm đã đầy đủ nhìn rất rõ ràng. Lại thêm thời gian dài, xem chừng cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Cho nên, Tần Dương lấy ra quyển, cường điệu ghi chép một chút hắn cảm thấy có thể. Mỗi người đặc chất, đều rõ ràng chú ra. Mà tại trong 3.000 năm, đã chết, bây giờ thuần túy bị xem như phục vụ khí, duy trì khảo hạch ra hỏa. Tần Dương cũng hào phóng một chút, bắt đầu rửa đi trí nhớ của bọn hắn, đem bọn hắn phóng ra. Hắn đối với khảo hạch lớn nhất can thiệp, kỳ thật cũng chỉ là can thiệp một chút, hết sức duy trì lấy bọn ra hỏa này không đột tử, để bọn hắn đều hoàn thành toàn bộ khảo hạch. Đáng tiếc, hắn đều âm thầm can thiệp, vẫn là ở giữa đột tử, thọ tận mà kết thúc, hắn liền không cách nào, những người này hoặc là vận thế quá kém, vận khí cũng thực lực một bộ phận, hoặc là quá mức bình thường, một đầy đủ hai mắt trường bản đều tìm không ra tới. Đột tử người trong, Tần Dương chỉ tìm tới một, đặc biệt thích hợp làm quản lý nhân tài gia hỏa. Cự môn bắt đầu mở rộng, từng cái người tham gia khảo hạch bị ném ra, một lần nữa trở lại nguyên lai đứng địa phương, bọn họ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, theo bọn hắn nghĩ, chỉ là vừa đi vào, liền bị ném ra, nhịn không được có người bắt đầu xì xào bàn tán, xung quanh bắt đầu có người nói cho bọn hắn, kỳ thật đã tiến hành một nửa canh giờ khảo hạch. Bọn họ đúng nhóm đầu tiên ra, không ít người đều có chút thất vọng, rõ ràng là bị đào thải, có người thất lạc rời đi, có người còn đang chờ, muốn nhìn một chút đằng sau là tình huống như thế nào. Tần Dương không nói một lời, cũng không ngăn trở, cũng không có nói cho bọn hắn, nhóm đầu tiên bên trong, kỳ thật cũng có một người đúng được tuyển chọn, nếu gia hỏa này không giữ được bình tĩnh đi. Tần Dương cũng không quan trọng, rất nhanh, nhóm thứ hai, bị ném ra, nhân số càng ngày càng nhiều, rầm rầm cùng xuống sùi cảo giống như, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, toàn bộ không nhớ rõ phát sinh qua chuyện gì, thời gian một nén nhang, Tần Dương nắm tất cả mọi người ném đi ra, lại kéo chút thời gian, nắm những người còn lại bên trong. Hơn phân nửa đều ngạnh sinh sinh kéo chết về sau. Tần Dương cũng không có lại tìm đến một có thể giấu cả đời. Đều không có bại lộ ra hỏa. Dù sao, tới tham gia khảo hạch học viên, nhiều lắm là cũng chính là trúc cơ tam nguyên mà thôi. Đại bộ phận đều phàm nhân hoặc là dưỡng khí. Dựa theo người bình thường lý giải, trúc cơ, cho dù có kinh điển, muốn trùng tu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trúc cơ không hối hận 4 chữ này, không phải chỉ là nói suông. Tần Dương cầm trong tay quyển, còn đang không ngừng ghi chép. Sau một lát, hắn khép lại quyển, mặt mỉm cười, đứng người lên, đi lên trước. Hồ Lương học viện lần thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, vượt quá dự liệu của ta. Nhân tài đông đúc, nhưng Hồ Lương học viện lại không chỉ là lấy thiên tư căn cốt là tuyển chọn điều kiện. Thậm chí có thể nói, một hạng chiếm đoạt điểm số cũng không phải quá nhiều. Tổng cộng có 1,024 vị trở thành Hồ Lương học viện nhóm đầu tiên học viên được tuyển chọn, trên bàn tay đều có một phù văn, nơi đó bao hàm thân phận của các ngươi, cùng trong học viện duy nhất mã số sinh viên. Chúc mừng các ngươi. Tần Dương thoáng một trận, nhìn thấy tất cả mọi người động tác đều cực kỳ thống nhất, cúi đầu xuống nhìn một chút bàn tay của mình, có người reo hò, có người thất lạc, có người nghiến răng nghiến lợi, cũng có người không dám tin. Nhóm đầu tiên chỉ có thể lựa chọn nhiều như vậy. 10 năm về sau hôm nay, mở ra nhóm thứ hai khảo hạch. Mặt khác, được tuyển chọn, B cũng không cần cao hứng quá sớm. Muốn tốt nghiệp, cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại, được tuyển chọn, lập tức tiến vào học viện. Nếu không nguyện ý, cũng có thể hiện tại rời khỏi. Rất hiển nhiên, không có người không nguyện ý. Trong đám người đi tới 1.000 ngôi đầu lên người, lại thêm 10 cái dị tộc, trong đó tựu bao quát 2 cái hải tộc, trong đó một là Thương Úc Mỗ Mỗ đưa tới, mặt khác một là Giao Hoàng đưa tới tiểu giao nhân một trong. Mặt khác vị kia tâm tư thâm trầm tiểu giao nhân, còn không huyền niệm không được tuyển, nhìn cái kia tiểu giao nhân, trầm mặt, một mặt không cam lòng bộ dáng. Tần Dương cũng không thèm để ý, xấu đều xấu không hàng đầu, đen quá rõ ràng, âm không đủ ẩn nấp, còn muốn trở thành nhóm đầu tiên học viên, suy nghĩ gì chuyện tốt. Còn có một con hắc ô nha, trên thân còn mang theo tổn thương, thực lực nhiều lắm là có thể so với tam nguyên cảnh giới, rõ ràng là phế đi rất đại lực khí mới an toàn đến nơi này. Loại này mục tiêu rõ ràng, mộng tưởng thuần túy yêu tộc, đương nhiên muốn thu tiến đến. Đối với nhân tộc mà nói, ngược lại có khả năng, lại bởi vì cảnh ngộ biến hóa, người cũng biến hóa theo. Nhưng đối với một tại khảo hạch mấy ngàn năm, giai đoạn trước chịu đủ kỳ thị, lại ban đầu tâm không thay đổi yêu tộc mà nói, không có khả năng lại biến hóa. Còn có một đi chính đạo quỷ vật, cũng đi theo thu vào, kiểm kê một chút mấy cái kia dị tộc. Tần Dương hài lòng gật đầu, mười mấy mới phải tinh thiêu tế tuyển. Tần Dương đảo qua nhân tộc 1.000 ngôi đầu lên, các phương diện nhân tài đều có, còn có cực kỳ cá biệt, tại mấy ngàn năm bên trong cho thấy điểm sáng, để Tần Dương cảm thấy bọn họ có một tia năm đó thập nhị sư hình dáng khi còn trẻ. Không nói có thể tại về sau xuất một thập nhị sư, chỉ cần có thể xuất một tiếp cận thập nhị sư, Tần Dương nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trong những người này, Tần Dương chú ý nhất, kỳ thật tựu là cái kia diễn mấy ngàn năm, cuối cùng bụng dạ độc ác, thống hạ sát thủ, xử lý tất cả thân sư bạn thân ra hỏa. Hắn cũng hơn 100 vạn tham gia người tham gia khảo hạch bên trong. Một cái duy nhất, tại khảo hạch mấy ngàn năm bên trong, dám ở Hồ Lương học viện đại khai sát giới ra hỏa. Hắn không thành công, vậy cũng chỉ là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu được tựu là sai lầm chỉ dẫn. Hắn tại Hồ Lương trong học viện được ai tự quyết quyền trục, đúng bị động qua tay chân. Nếu Tần Dương thật chuẩn bị ai tự quyết quyền trục, tất nhiên sẽ cho ra chỉ dẫn, không muốn đến người mới có thể. Cái này trước mắt vẫn chỉ là một phàm nhân gia hỏa. Nếu không phải có khảo hạch, Tần Dương hiện tại lại thế nào nhìn, dù là nắm đối phương tâm xé ra nhìn, cũng không có khả năng đoán được hắn là cái gì mặt hàng. Xấu nổi trội nhất, âm nhất triệt để, đỉnh phong tên khốn kiếp, hắn đúng tối lượng nhãn một, đương nhiên muốn thu tiến đến. Tần Dương rất cao hứng, trước đó vẫn chỉ là tùy tiện nói mò, không nghĩ tới đúng là ra một gia hỏa như thế. Thu vào đến, cho hắn cơ hội, cho hắn kinh điển, đánh tốt cơ sở, chém tới hắn không cần thiết ký ức, lại đem hắn ném đến thập phương giới đi. Trời sinh tên khốn kiếp, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ không từ bỏ. Đến thập phương giới, hắn có khả năng nhìn thấy thô nhất một đầu đùi, tự nhiên là thập phương thần triều, thập phương đế tôn. Loại này trời sinh tên khốn kiếp, vô luận như thế nào lựa chọn, cuối cùng đều vùi đầu vào Thập Phương Đế Tôn trong lồng ngực. Mặc kệ có thể hay không làm ra cái đại sự gì, đều một cực kỳ khởi đầu tốt. Tần Dương kém chút cười ra tiếng, ánh mắt đúng càng thêm hòa khí. Khảo hạch kết thúc, kết quả không ai biết vì sao lại như thế tuyển. Dù sao có chút thiên phú không sai cũng không được tuyển. Có người nghi hoặc nhưng cũng không nói ra, không ai ở trước mặt chất vấn. Tần Dương biển chữ vàng vẫn là dùng rất tốt. Ngược lại Tần Dương rất quan tâm nói, nếu là có người đối với kết quả có dị nghị, có thể mình đi vào thử một chút. Vô luận ai đều có thể đi vào, chỉ cần sau khi đi ra còn nhớ rõ. Đứng tại Tần Dương phía sau Trúc Long nhịn không được trước đầu nhập vào đi vào. Thôi lão tổ cười cười, nhìn thoáng qua Mông Nghị, hai người đều thật tò mò, cùng theo đi vào. Mắt thấy Tần Dương Hồ Lương học viện người đều đi vào, những người còn lại cũng không nhịn được. Chỉ là có danh tiếng cao thủ liền có không ít, cái kia như tên trộm giao hoàng cũng vượt qua đám người ra đi theo vào. Tần Dương lơ đễnh, những người này từng cái đều đúng loại cực lớn phục vụ khí, bọn họ không ngại bị người ta nhòm ngó. Tần Dương lại thêm không quan trọng, đợi đến Tần Dương thi triển tư tự quyết, bắt đầu gia tăng tốc độ toàn bộ khảo hạch thế giới. Mông Nghị cả cười, ta biết Tần Dương làm sao làm. Thôi lão tổ tinh tế cảm ứng một chút, cũng thở dài, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hoàng Tuyền Ma Tông đưa tới đệ tử, thiên phú đều không tệ, đáng tiếc đều không được tuyển. Lấy thực lực Tần Dương, bên ngoài hai canh giờ, nơi đây sợ là đều đã qua mấy ngàn năm. Lấy mấy ngàn năm thời gian làm khảo hạch, tự nhiên là lại công chính chẳng qua. Hai người ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trực tiếp để Tần Dương đem bọn hắn đưa ra ngoài. Tiếp tục đợi cũng không có cái gì ý nghĩa, đây chỉ là Tần Dương sáng tạo ra mộng cảnh mà thôi. Lại chân thực, cũng chỉ là mộng cảnh trường thi. Đến đạo quân cảnh giới, tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra được chân thực cùng hư ảo. Tần Dương cái này tạo dựng cũng không phải đặc biệt mạnh, căn bản là không có dự định mê hoặc đạo quân. Tần Dương đối với mình người lưu thủ là người khác lại đều không có khách khí như thế, toàn lực gia tốc bất quá mấy hơi thở, hắn chất dẻo hắc kiếm liền rơi xuống. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không ra toàn lực cũng không có mấy người có thể hoàn toàn chống đỡ được chất dẻo hắc kiếm chạm kích. Như tên trộm giao hoàng, bị xem như phê bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, giao hoàng con ngươi một chướng co rụt lại, không có nhớ kỹ bao nhiêu đồ vật, nhưng cũng nhớ kỹ một cái kết luận, khảo hạch tuyệt đối không có vấn đề. Đúng, hắn gặp qua nhất công chính khảo hạch, mà người khác, thực lực không đủ, căn bản cái gì đều không nhớ được. Nhưng càng như vậy, thì càng minh bạch, cái này cái gọi là khảo hạch, khẳng định không có đơn giản như vậy. Phía trên đại lão, cả đám đều không nói, chấp nhận không có cái gì vấn đề. Người phía dưới, đuôi mù đến còn có chất vấn, một cũng không có. Khai giảng rất thuận lợi, không có cái gì cảnh tượng hoành tráng. Tần Dương phân hóa suốt 10 cái phân thân, đi cho bọn gia hỏa này làm vỡ lòng. Mà chính hắn thì bắt đầu nặng quan sát vị kia trời sinh tên khốn kiếp. Đang lặng lẽ mở ra đối phương tâm môn, đi vào dạo qua một vòng. Tần Dương triệt để xác nhận là cái trời sinh tâm đen, có thể so với chúng khô tâm chú gia hỏa. Nhưng mặt ngoài lại thông minh hiền lành, khiêm tốn cẩn thận, thỏa thỏa một nhóm bên trong đại sư huynh ứng cử viên. Đơn giản, quá hoàn mỹ, đang lo lúc nào đi trước làm nền một chút thập phương giới đây. Không liền đến sao, chém dụng ký ức cái gì? Tần Dương đã không định làm, hắn muốn kế hoạch một chút, làm cho đối phương chủ động đi thập phương giới. Đường cho hắn tận lực trải nhiều một chút, để cho hắn dung nhập thập phương thần triều.